còn xoay người lấy ra hai cái bánh bao đưa cho bọn họ, đưa tay ra hiệu, ý bảo ăn đi. Đinh Tiễn chần chừ há miệng, bánh bao hơi khô, cô nhai qua mấy miếng rồi nuốt vội xuống bụng. Chu Tư Việt bóp bánh bao trong tay, lại trò chuyện với chú ấy một hồi. Đinh Tiễn nhìn cũng không hiểu, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh nhai bánh bao, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chàng trai kể ở bên. Thiếu niên khẽ cúi đầu dưới ánh trăng bàng bạc, ánh mắt dịu dàng lắng nghe đối phương trò chuyện. Trấn Diêm Bình cũng từng có người câm điếc, nhưng trẻ con ở đó toàn làm mặt quỷ ném đá với người ấy. Con trai lớn tuổi hơn thì toàn lấy người ta làm trò đùa bỡn. Ngoài đùa giỡn thì là châm biếm. Ngay cả chính cô cũng từng sợ đến gần những người câm điếc. Mỗi lần đi qua căn nhà nhỏ kia đều không nhịn được mà đi nhanh hơn. Này nhớ lại, Chu Tư Việt nói không sai, cô đúng là nông cạn. Ngày hôm sau, Khổng Gia Định nói cho cô biết tin tức được nghe từ đâu đó. Tớ đã giúp cậu đánh vào nội bộ thăm dò rồi. Chu thiếu gia nhà cậu thật sự không xích Dương Thần Tử. Đinh Tiễn đột nhiên nghiêng đầu, cậu lại nghe thấy người ta nói gì à? Khổng Gia Định giơ hai tay hai chân thề, lần này đảm bảo chính xác 100%, thật đấy. Dù sao cậu cứ nghe tớ đi, tớ phải hy sinh ghê gớm lắm mới đổi được tình báo về cho cậu đấy. Đinh Tiễn phản ứng rất nhanh, cậu và Tống Tử Kỳ thế nào? Bỗng Khổng Gia Định đỏ mặt quay đầu đi, cậu có muốn nghe không hả? Đinh Tiễn liếc xéo cô ấy, cậu hy sinh lớn thế, nếu tớ còn không nghe thì không phải hy sinh của cậu là vô ích à? Có điều tớ rất tò mò, rốt cuộc cậu làm gì để hy sinh? Còn nít, đừng có nghe bậy bạ. Khổng Gia Định hốt hoảng cúi đầu. Hết chương 36. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.